Tào Thi bị dọa liền quên luôn phản ứng như nào. Tiêu Thế Vân đang đứng còn thảm hơn. Trực tiếp bị dọa tới mức sụp luôn trên đất. Nha hoàn bị răn dậy thủ thì. Mới vừa rồi nô tì muốn bẩm báo chính là chuyện này. Tào Thị choáng váng cả người. Bà sao nghĩ được nha hoàn nói không xong chính là con hổ. Thẩm ra sao lại có hổ được. Tuy rằng Tuyết Đoàn Nhi hùng hổ nhảy ra. Tới trước mặt người không có công kích. Tào Thị đối mắt với đôi mắt màu nâu kia hồi lâu. Chỉ cảm thấy hít thở không thông. Run run hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Đây, sao lại còn? Còn có hổ. À, hóa ra phu nhân không biết. Đây là Tuyết Đoàn Nhi nhà ta. Xem như sủng vật nuôi trong nhà. Ngài yên tâm. Nó rất ngoan. Tào Thị thầm nghĩ nàng có thể có nha hoàn nào có tâm hơn được không? Lớn như vậy mà gọi. Tuyết Đoàn Nhi, quả cầu tuyết lăn từ đỉnh núi xuống cũng không to như nó. Khương Đào áy náy nói. Là ta quên nói với phu nhân. Đứa nhỏ này xưa nay ngoan ngoãn. Không biết sao lại chạy ra. Nghe nàng nói từ đứa nhỏ, Tào Thị run run cường ngạnh đáp. Không sao. Không sao, sau đó đảo mắt nhìn thấy Tiêu Thế Vân đang ngã ngồi trên mặt đất đưa tay kéo hắn dậy. Khương Đào tạ lỗi với họ xong quay đầu hỏi Tiểu Nha Hoàn. Nói, Tuyết Đoàn Nhi không phải luôn ở trong xương phòng sao? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Tiểu Nha Hoàn đáp, nô tì mới rồi đưa thức ăn tới xương phòng. Phát hiện Tuyết Đoàn Nhi đang ăn vụng cái gì? Nô tì sợ không sạch sẽ liền cầm những thứ đó đi. Lúc ấy nhìn thấy Tuyết Đoàn Nhi dường như tức giận rồi. Nô tì liền chạy tới báo. Khương Đào đen mặt đứng dậy chỉ vào Tuyết Đoàn Nhi mắng. Đồ có cha sinh mà không có mẹ dạy. Không phải của ngươi còn muốn trộm. Súc sinh chính là súc sinh. Cách chương.